Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 103 nếm thử. Chạy đến bên cạnh hắn Tiêu Minh lại là run rẩy hai chân. Răng run lên nói, đại sư, bây giờ không phải là nói những này thời điểm a. Hắn căn bản không biết Triệu Diệu nói lời là có ý gì. Thế nhưng này không có nghĩa là hắn không hiểu trước mắt hình thức có bao nhiêu ác liệt. Nhìn xem trên người không ngừng toát ra khói đen, giống như kịch truyền hình bên trong đại boss như thế quỷ hồn. Hắn thất kinh nói, chúng ta làm sao bây giờ a? Cái tên này quá mạnh. Bình thường hắn trong đêm gặp được cái bóng trắng đều có thể dọa gần chết. Giờ phút này thấy đầy trời quỷ ảnh còn có trung ương U Linh Nam. Quả thực là cảm giác buồng tim của mình muốn ngưng đập như thế. Một bên khác U Linh Nam tựa hồ cũng nghe đến hai người đối thoại. Giải quyết tạp ngư nhóm về sau liền đem ánh mắt nhìn về phía Triệu Diệu cười lạnh. Thế nào, hiện tại có phải hay không hết sức hối hận lại tới đây? Triệu Diệu lại là hỏi, năng lực của ngươi là biến thành U Linh sau đó phụ thân sao? U Linh Nam cười lạnh một tiếng, tựa hồ có sát khí ở trong đó ngưng kết. Hiện tại biết đã chậm. Đang khi nói chuyện, bàn tay hắn hất lên. Một cỗ lực lượng vô hình trong không khí chuyển lại. Trong nháy mắt đã trùng kích đến Triệu Diệu trên thân. Nhưng ở U Linh Nam ánh mắt kinh ngạc bên trong, bị đánh trúng Triệu Diệu chỉ là trong lúc đó chia năm xẻ bảy. Phiêu tán trong không khí, giống như ảo ảnh như thế biến mất. Không chỉ là hắn, trong đại sảnh thậm chí ngay cả những cái kia tiêu gia cùng kỳ nhân dị sĩ nhóm đều tiêu thất vô tung. U Linh Nam trong mắt hơi híp, thầm nghĩ trong lòng, thì ra là thế, cái tên này còn có loại năng lực này sao? Đáng giận, chấm ngoặc kép, Triệu Diệu lại là thở phào nhẹ nhõm. Hắn vừa mới thử một chút, Elizabeth năng lực đã không cách nào khống chế U Linh trạng thái dưới đối phương. Nhưng cũng còn tốt huyễn thuật đối U Linh cũng có thể áp dụng. Hắn lập tức đối sau lưng Tiêu Minh đám người hô. Ta tạm thời khiến cho hắn nhìn không thấy các ngươi. Các ngươi nhanh lên. Tiêu Minh nghe vậy ngẩn ngơ. Những người khác lại là căn bản không tin tưởng. Có người tại tiếng rít. Có người đang khóc tố. Thậm chí còn có người hướng phía U Linh Nam phương hướng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Triệu Diệu nhíu nhíu mày. Hướng phía Tiêu Minh hô. Người dẫn bọn hắn đi. Nhanh lên. Hắn không biết U Linh Nam còn có cái gì năng lực. Nhưng trước mắt xem ra đối phương đã biến thành quỷ hồn về sau. Có được rất nhiều trong truyền thuyết quỷ hồn có năng lực. Cho nên nói bất định lúc nào liền có thể muốn ra phá giải huyễn thuật biện pháp. Dù sao Elizabeth huyễn thuật như cũ không phải ngũ giác toàn diện thay thế. Trong đó xúc giác cùng vị giác đều không thể cải biến. Như cũ không phải hoàn mỹ huyễn thuật. Tiêu Minh thật sâu nhìn Triệu Diệu liếc mắt. Cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng. Cắn răng một cái dậm chân một cái. Hô lớn một tiếng. Hắn không nhìn thấy chúng ta. Theo ta đi. Hô xong liền liền xông ra ngoài. Những người khác tựa như là xem đồ đần như thế nhìn xem Tiêu Minh. Nhưng sau một khắc liền phát hiện đối phương vậy mà thật lao ra vây quanh. Trên đường đi những nơi đi qua. Cái kia U Linh Nam biến ra lũ U Linh vậy mà thật không thấy hắn đồng dạng. Mặc cho Tiêu Minh lao ra phòng khách, thấy cảnh này đám người lập tức bắt đầu chuyển động. Dương đạo trưởng càng là một ngựa đi đầu, chạy ở trước nhất cánh cửa. Liền tại bọn hắn tranh nhau chen lấn đi ra ngoài thời điểm. Trên mặt đất trước kia bị đánh bại những cái kia kỳ nhân dị sĩ nhóm cũng cùng nhau bò lên. Trong đó Mao đại sư càng là một ngựa đi đầu hướng phía phòng khách bên ngoài chạy đi. Dương đạo trưởng mắng một tiếng nói. Móa. Nguyên lai các ngươi giả vờ ngất a. Mao đại sư chỉ U Linh Nam nói ra. Nói nhảm, thứ này còn đánh cái giám a. Khiến cho liên minh báo thù tới đi. Nói xong liền tốc độ cao chạy ra. Tốc độ thậm chí còn tại Dương đạo trưởng phía trên. Nhìn xem đám người từ từ đi xa. Triệu Diệu thở ra một hơi đến. Bọn hắn rời đi. Đợi sẽ chiến đấu hắn cũng không có nhiều cố kỵ như vậy. Mà mọi người ở đây trốn thời điểm ra đi. U Linh Nam trên thân không ngừng phát ra từng đạo vô hình niệm lực sóng xung kích xé rách không khí. tựa hồ là đang đi qua loại phương pháp này thăm dò Triệu Diệu vị trí. Huyễn thuật, U Linh Nam cũng dần dần thăm dò rõ ràng Triệu Diệu thủ đoạn. Phương hướng cảm giác cùng không gian cảm giác đều bị cải biến. Bất quá, chấm ngoặc kép, sau một khắc, cả người hắn trong lúc đó từ giữa không trung rơi xuống rơi đến trên mặt đất. Hai chân giống như con người thực sự như thế đạp ở trên mặt đất. Xúc giác tựa hồ như cũ tồn tại. Nhưng ngay tại hắn thử dùng thân thể của mình đụng vào mặt đất. Thời điểm, thời gian đột nhiên dừng lại. Triệu Diệu đi thẳng tới phía sau của hắn hướng cái đầu liền là một quyền đánh ra. Sau đó lại là một cước đạp mạnh. Cảm thụ được tay chân mình bên trên truyền đến xúc cảm. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên, hắn mặc dù nhìn qua là vô hình quỷ hồn, nhưng là muốn cùng vật chất tiếp xúc, vẫn là đến hóa là thực thể. Elizabeth huyễn thuật trước mắt chỉ có vị giác cùng xúc giác không cách nào khống chế. Mong muốn phá giải chỉ có thể dựa vào xúc giác, cũng chính là nhất định phải bảo trì thực thể. Đây chính là sơ hở. Lúc đó ở giữa khôi phục lưu động về sau, Triệu Diệu mấy chục lần toàn lực đánh ảnh hưởng ở cùng trong nháy mắt bạo phát đi ra. Oanh một tiếng nổ vang tại trong tai của mọi người vang lên. Tất cả mọi người quay đầu lại, liền thấy cái kia U Linh Nam thân thể bỗng nhiên nổ tung, biến thành đầy trời điểm sáng. Thế nhưng không đợi đám người cao hứng trở lại, cái kia bạo tán thân thể đã hóa thành một trận âm phong hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra ngoài, trong chớp mắt liền muốn chiếm cứ toàn bộ đại sảnh không gian. Mà lại mấu chốt nhất là, đem Triệu Diệu vận dụng ngưng động thời gian thời điểm, huyễn thuật liền không cách nào duy trì. Đám người toàn bộ bại lộ tại U Linh tầm mắt phía dưới. Nhưng mà Triệu Diệu rất nhanh liền lại hoán đổi đến Elizabeth năng lực. Lần nữa bày ra huyễn thuật, nhưng chung quy là bị U Linh Nam thấy được đám người cuối cùng vị trí. Giống, âm trong gió truyền đến gầm lên giận dữ. Ngươi cứu không được bọn hắn. Ngươi là ai đều cứu không được. Từng dãy chỗ ngồi bị trực tiếp đè ép, xé nát, vách tường, trang trí, bóng đèn bị nghiền ép, nứt ra. U Linh Nam rõ ràng là hướng phía hắn vừa mới thấy chạy trốn đám người cuối cùng phương hướng. Phát động không khác biệt tiến công. Gió lạnh tốc độ khuếch tán cực nhanh. Trong nháy mắt lại nhưng đã muốn đuổi kịp chạy trốn đám người. Triệu Diệu đứng tại đội ngũ sau cùng bài. Một bên lui lại. Một bên nhìn trước mắt này hùng vĩ một màn. Thầm nghĩ trong lòng. Cái tên này đã biến thành U Linh về sau. Tựa hồ đồng thời có được niệm lực, biến hình, triệu hoán U Linh cùng xuyên qua vật thể hư thực biến hóa năng lực. Hiện tại xem ra, đơn giản tựa như là trong truyền thuyết như U Linh, nghĩ không ra ngoại trừ ta ra. Còn có người có khả năng đi qua loại này biến thân phương thức có được hợp lại năng lực. Này bốn loại năng lực phối hợp lẫn nhau, chấm ngoặc kép, trước mắt U Linh biến thân năng lực. Có thể nói là Triệu Diệu từ trước tới nay gặp qua khó dây dưa nhất một cái. Đối phương đối bản thân hắn không có cái gì uy hiếp. Thế nhưng xử lý lại có chút phiền phức. Còn dễ dàng uy hiếp được quần chúng vây xem sinh mệnh. Đằng trước chạy trốn đám người một bên chạy. Một bên quay đầu nhìn lại. Nhìn xem hóa thành trận trận âm phong U Linh. Tiếng kêu sợ hãi liên tiếp. Nhưng liền tại dạng này mối nguy dưới. Triệu Diệu lại là càng ngày càng tỉnh táo. Một mặt là bản thân hắn tố chất. Một phương diện thì là bởi vì thân phụ mạnh mẽ năng lực. Dựa vào ngưng động thời gian rời khỏi lời nói cũng là dễ dàng. Thế nhưng đánh bại hắn. Bình thường vật lý công kích giống như hiệu quả có chút kém. Triệu Diệu nhíu nhíu mày. Hắn ba loại năng lực mặc dù mạnh mẽ. Thế nhưng tại phá hư cùng công kích có chút chưa đủ. Đối phó trước mắt chưa bao giờ nghe U Linh, càng là không biết làm sao công kích hữu hiệu, nhưng mà có thời không nhiễu sóng, có lẽ có khả năng thử một lần, dù sao bị trọng thương, liền hoán đổi đến mặt trà năng lực sử dụng thời không nhiễu sóng đi. Mắt thấy U Linh Nam thân thể, sắp đuổi theo, Triệu Diệu ánh mắt hơi hơi lóe lên, trong đầu toát ra một cái mạo hiểm ý nghĩ, sau một khắc. Liền thấy Triệu Diệu theo huyễn thuật bên trong đi ra. Trong lúc đó xuất hiện tại U Linh Nam trong tầm mắt. Khổng lồ U Linh thân thể phát ra rít lên một tiếng, đã hướng phía Triệu Diệu xuất hiện vị trí dũng mãnh lao tới. Tìm tới ngươi, mang theo khí lưu màu đen thân thể lập tức hướng phía Triệu Diệu xông vào đi qua. Lấy một loại cấp tốc đuổi theo, rất nhanh liền cọ đến Triệu Diệu cánh tay. Bắt được ngươi, U Linh phát ra một tiếng gào thét, tựa như là ngửi được mùi tanh cá mập như thế, mang theo làm khói đen, hướng phía Triệu Diệu vị trí toàn lực xông vào mà đi. Nhìn đối phương liều mạng chạy trốn, lại bị càng đuổi càng gần, càng đuổi càng chặt, nhìn đối phương trên mặt cái kia thất kinh biểu lộ, U Linh ha ha phá lên cười, ngươi không trốn khỏi. Oanh, sương mù màu đen hóa vì một tay nắm, hướng phía Triệu Diệu thân thể bỗng nhiên bắt tới, chỉ trong nháy mắt, liền tựa như là vượt qua không gian khoảng cách như thế, bay vụt đến Triệu Diệu trên lưng, tiếp lấy toàn bộ thân thể đều hướng phía Triệu Diệu mạnh vọt qua. Nhưng ngay tại đụng vào đối phương ngực thời điểm, U Linh chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ một đầu đụng vào cái gì hang núi như thế. Mắt tối sầm lại, đã đi tới một cái thế giới khác. U Linh Nam có chút ngơ ngác nhìn trước mắt một mảnh đen kịt thế giới. Hoàn toàn phản ứng không kịp xảy ra chuyện gì. Nhìn xem một cỗ chậm rãi theo trước mặt hắn trôi nổi đi qua Panamera. Nét mặt của hắn càng thêm ngốc trệ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.